Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, quỷ dị khoảng cách năng lực, Vệ Tiểu Bắc nhảy lên máy kéo, một cái đã bắt hướng về phía cái kia quỷ ba ba. Ai muốn biết sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác dưới chân hết sạch, cái kia máy kéo mang theo quỷ ba ba liền biến mất rồi. Được rồi, nói đúng ra là song phương trong lúc đó khoảng cách không tên kéo dài hơn 30 mét. Không sai, chính là cách kéo dài hơn 30 mét, bởi vì Vệ Tiểu Bắc rõ ràng nhớ tới máy kéo cùng mình thân xuống mặt đất mỗi một hòn đá vị trí. Mặt đất vẫn là mảnh đất kia diện, chỉ có điều mình cùng máy kéo trong lúc đó đột nhiên thêm ra một mảnh đất. Đem hai người tách ra. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể nào ném tới trên mặt đất. Bất quá thoáng qua sau khi, cái kia máy kéo đột nhiên xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Chặt chẽ vững vàng đánh vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Thực tại có chút quỷ dị. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy quỷ dị tình huống. Không có bất kỳ sức mạnh gợn sóng. Có thể này quỷ ba ba cùng máy kéo gần giống như có thể khống chế không gian như thế. Tùy ý xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào, công kích Vệ Tiểu Bắc, đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cảm giác phiền phức rất nhiều. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, cái kia quỷ ba ba trở nên giảo hoạt rất nhiều. Mỗi một lần công kích sau khi lập tức liền cầm lái máy kéo biến mất rời đi. Này cố nhiên không có cách nào để Vệ Tiểu Bắc được bao lớn thương tổn. Nhưng cũng đầy đủ kẻ đáng ghét. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình dường như cái hầu tử bị cái kia quỷ ba ba trêu chọc. Muốn chết, Vệ Tiểu Bắc nổi giận, từ trong nhẫn chứa đồ đem cặp kia thủy mặc quyền sáo lấy đi ra. Đeo ở hai bên trên, hô. Cái kia quỷ ba ba lúc này có chút dương dương tự đắc cầm lái máy kéo liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh. Tới, không nghi ngờ chút nào. Trước liên tiếp đắc thủ để này quỷ ba ba đấu trí tăng lên không ít. Cái kia máy kéo theo thường lệ là hướng về Vệ Tiểu Bắc xông lại. Giữa đường thời điểm, máy kéo cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó khoảng cách liền thu nhỏ lại đến cực hạn. Trong nháy mắt liền cùng Vệ Tiểu Bắc chạm vào nhau, có thể Vệ Tiểu Bắc không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cười lớn một tiếng, hai trong nháy mắt duỗi một cái, liền đem cái kia muốn thoát ly máy kéo nắm lấy. Tuy nói này máy kéo hình thể khổng lồ, nhưng mang thủy mặc quyền sáo Vệ Tiểu Bắc lại có thể không nhìn hình thể ảnh hưởng. Hai phát lực ngơ ngác liền đem cái kia máy kéo cho nhấc lên. Không thể nghi ngờ. Cái kia quỷ ba ba thực tại bị kinh ngạc nhảy một cái. Theo mặc dù muốn phát động cái kia quỷ dị năng lực cùng Vệ Tiểu Bắc kéo dài khoảng cách. Nhưng đã đem máy kéo dơ lên Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ như vậy liền dễ dàng làm cho đối phương đào tàu. Chợt quát một tiếng, cái kia máy kéo liền bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp nện ở trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, máy kéo trong nháy mắt biến hình phá nát. Lượng lớn sắt thép mảnh vỡ hướng về bốn lắp bắp ra. Cái kia ngồi ở máy kéo bên trên quỷ ba ba liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị vô số mảnh vỡ ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ. Thoáng qua trong lúc đó liền đã biến thành một cái rách rách dưới bố hoa hoa. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc thuận thế đem còn lại hơn nửa máy kéo liền hướng về cái kia đứng ở đằng xa quỷ mụ mụ. Thả tới. Cái kia quỷ mụ mụ gặp quỷ ba ba bị giết chết. Nhất thời lửa giận tăng lên trên, thân thể bắt đầu biến hóa, thân thể lần thứ hai kéo dài bành trướng, từ hai bên ngơ ngác mọc ra hai hàng nhảy vọt, như con nhện, bất quá để quỷ mụ mụ tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Vệ Tiểu Bắc thoáng qua sau khi liền đem cái kia rách nát máy kéo ném qua. Cái kia quỷ mụ mụ ở máy kéo đập trúng chính mình trước thân thể liền biến mất ở trong không khí. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đến Vệ Tiểu Bắc trước mặt, mấy cái sắc bén dài nhỏ nhảy vọt dường như gai nhọn bình thường hướng về Vệ Tiểu Bắc xuyên đi. Đối mặt quỷ mụ mụ điên cuồng công kích, Vệ Tiểu Bắc liền né tránh đều không có, đưa tay liền tóm lấy hai cái nhảy vọt, đột nhiên phát lực bẻ gãy. sau đó lại là một quyền đập ra ngoài. Thoáng qua liền bắn trúng cái kia quỷ mụ mụ trở nên bành trướng bụng lớn trên. Muốn nói liền kỹ xảo chiến đấu mà nói. Nói thật, này quỷ mụ mụ kỹ xảo chiến đấu liền quỷ ba ba cũng không sánh nổi. Đương nhiên, dùng tới đối phó những kia nhát gan tiểu cô nương trái lại thừa sức. Bị vệ tiểu bắc cú đấm này bắn trúng. Cự lực hỗn hợp sấm sét trong nháy mắt liền xuyên qua quỷ mụ mụ cái bụng. Xì xì, màu xanh lục chất lỏng lắp bắp mà ra. Cái kia quỷ mụ mụ không khỏi gào lên thê thảm. Thanh âm cực lớn đem vệ tiểu bắc lỗ tai đều chấn động đến mức có chút thất thông. Bất quá, vệ tiểu bắc cũng không phải nương tay hạng người. Tận dụng mọi thời cơ. Đánh kẻ xa cơ tự nhiên không cần nhiều lời. Sau một khắc, quỷ mụ mụ liền bị vệ tiểu bắc nhấc lên. Sau đó một cái quá vai xuất tạp trên mặt đất. Sau đó lại là liên tục mấy lần đập xuống, ngơ ngác liền đập ra một cái hố to đến, đổi thành những quái vật khác, bị vệ tiểu bắc này mấy lần tổ hợp quyền đánh xuống. Không phải mất mạng chính là trọng thương không chừng trị, có thể này quỷ mụ mụ thân thể rất nhanh sẽ biến mất ở vệ tiểu bắc trong tay. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm cũng đã xuất hiện ở biệt thự kia chỗ cửa lớn. Đương nhiên, bị vệ tiểu bắc đập đứt nhảy vọt thậm chí còn thương thế trên người cũng không như vậy nhanh khôi. Phục, ở phun ra một cái màu xanh lục chất lỏng sau khi. Này quỷ mụ mụ liền hoảng loạn trốn vào trong cửa chính. Cũng không thể để nó chạy thoát rồi. Vệ tiểu bắc lập tức giẫm một cái mặt đất, liền đuổi tới, nếu như không tính toán cái kia quỷ dị khoảng cách rút ngắn thả xa năng lực. Này quỷ mụ mụ thực lực theo vệ tiểu bác, nhiều nhất cũng là chỉ là 3 sao phổ thông thôi, hoàn toàn chính là bị vệ tiểu bác nghiền ép tiểu quái thôi. Đợi đến vệ tiểu bác đuổi vào biệt thự, liền nhìn thấy bên trong biệt thự cái kia xanh vàng rực rỡ trang sức lúc này trở nên tối tăm cũ. Nát lên, vách tường cũ nát, trường món ăn thức ăn trên bàn đã biến thành một đống chồng buồn nôn sâu. Mà cái kia quỷ mụ mụ lúc này chính đứng ở đó phiến vệ tiểu bắc vào trước cửa phòng. Dương Dương tự đắc nhìn vệ tiểu bắc một chút, sau khi liền một bước vào cửa phòng bên trong, vệ tiểu bắc hăng hái nhào trên, cái kia cửa phòng đã đóng lại, mặc dù là bị vệ tiểu bắc một quyền đập trúng, cũng chỉ là run rẩy dữ dội mấy cái, nhưng không có phá nát ra, không cần nhiều lời, vệ tiểu bắc cũng biết. Cái kia quỷ mụ mụ chạy thoát, to lớn khái chính là đánh đem quan ở tiểu thế giới này bên trong dự định. Chính là không biết sau khi còn có kế hoạch gì. Đương nhiên, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như đổi thành vệ tiểu bắc bị người giết nhập xào huyệt. Bức được bản thân không thể không thoát thân, sợ rằng cũng sẽ không cho đối phương lưu lại cái gì tốt thủ đoạn. Vệ tiểu bắc cũng không có vội vã đem này phiến cửa phòng đập ra, mà là xoay người trực tiếp đi tới biệt thự này phòng dưới đất. Liền như thế một chút thời gian, biệt thự trở nên càng ngày càng cũ nát, trước ánh đèn sáng ngời hết mức tắt, chỉ còn dư lại bên ngoài thấu nhập từng tia một tia sáng. Làm cho chỉnh tòa biệt thự nhìn qua cực kỳ khủng bố. Phòng dưới đất rất dễ tìm, thông qua một cái hướng về xuống lầu thê. Vệ tiểu bắc liền tìm đến vỗ một cái cửa nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở đóng cửa trên nhấn một cái. Đóng cửa lập tức rơi xuống, tiểu cửa mở ra, từ sau cửa lộ ra màu xanh lục u ánh sáng, liền để vệ tiểu bắc biết, dưới lòng đất nơi này thật sợ rằng không phải địa phương tốt gì. Ai, là đáng ghét mụ phù thủy, để ta đi ra ngoài. Ngoặc kép, vệ tiểu bắc tiến vào lòng đất thất. Liền nghe đến một trận tiếng chửi rủa truyền đến, phòng dưới đất rất âm lãnh, mang theo từng tia một tà khí. Vệ tiểu bắc nhìn thấy Sally một nhà ba người, còn có bọn họ hàng xóm phổ tất phu nhân, chửi đến lợi hại nhất chính là vị này hơn 40 tuổi phổ tất phu nhân. Ngoài ra còn có ba cái đứa nhỏ linh hồn, không sai, chính là linh hồn, trôi nổi ở giữa không trung. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong suốt hình, màu xanh lục, nói thật, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính ý nghĩa trên linh hồn. Phải biết, mặc kệ là ở hôi giới vẫn là trong thực tế, Vệ Tiểu Bắc đều quan sát qua nhân loại hoặc là sinh vật sau khi chết trạng thái. Nhưng không có đồng loạt từng xuất hiện linh hồn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, cái này có thể là chính mình không cách nào nhìn thấy linh hồn thôi. Nhưng nơi này lại có thể để linh hồn hiển hiện ra. Khiến người ta nhìn thấy, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Ta là tới cứu các ngươi. Đừng nói chuyện, đi theo ta. Vệ Tiểu Bắc ở tiến vào lòng đất thất trước liền đem mặt của mình dùng một mảnh vải đen bao lên, hắn hiện tại dung đã khôi phục, không còn là cái kia tiểu thiếu úy dung, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định cùng Sally một nhà quen biết nhau. Đem cả nhà bọn họ cứu ra ngoài, cũng coi như rất tốt. Vệ Tiểu Bắc âm thanh có chút biến âm, có vẻ rất hung ác, lập tức liền để phòng dưới đất bên trong tiếng chửi rùa. Cũng chính là Phổ Tất phu nhân ngưng miệng lại. Vệ Tiểu Bắc cũng không có hướng về Sally một nhà hiển hiện ra hữu hảo. Xoay người liền ra phòng dưới đất, mà phòng dưới đất bên trong mọi người cùng ba cái linh hồn lẫn nhau đối diện một chút. Cảm giác thấy hơi mê hoặc, nguyên bản bị cái kia quỷ mụ mụ vồ vào đến cũng đã để bọn họ cảm giác sợ hãi. Mà hiện tại trong chớp mắt có người đi vào nói cứu bọn họ đi ra ngoài. Bất quá, sự tình đều đến mức này. Coi như người kia bắt nạt lừa bọn họ, mình còn có cái gì tốt bị lừa gạt. Cho nên ở do dự một chút sau khi, Potter tiên sinh liền đưa tay đem sỏi cõng ở trên lưng. Lôi kéo lão bà mình liền đi ra ngoài. Vạn nhất hắn là tên lừa đảo làm sao bây giờ? Phổ Tất phu nhân sợ sệt một người đợi ở chỗ này. Lập tức liền lên tiếng nói. Coi như là bị lừa gạt. Ta cũng nhận, nói thế nào cũng phải so với đợi ở chỗ này tốt, nhìn thấy Potter tiên sinh một nhà rời đi. Ba người kia đứa nhỏ linh hồn lẫn nhau nói thầm mấy câu cũng đi theo. Thấy ba người kia đứa nhỏ linh hồn đều đi theo ra. Phổ Tất phu nhân trong lòng một trận sợ sệt, trước khi nói cái kia quỷ mụ mụ lúc nào cũng có thể đánh ra linh hồn của chính mình. Nhưng phòng dưới đất bên trong tóm lại có mấy người có thể chia sẻ sợ hãi. Mà hiện tại, đại gia đều đi rồi. Phổ Tất phu nhân một người ở đây, liền một giây đồng hồ cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Chờ đã ta, Phổ Tất phu nhân đề từ bản thân làn váy, liền hoảng loạn đuổi theo. Mà lúc này Vệ Tiểu Bắc đã trở lại cái kia phiến trước cửa phòng. Hắn biết, mình muốn rời đi thế giới này. Liền cần thông qua này phiến cửa phòng, nhưng có một vấn đề cần trước tiên hiểu rõ, chính là này phiến cửa phòng sau đường nối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là xây dựng ở chân thực tồn tại đường nối bên trên? Vẫn là cái kia quỷ mụ mụ lợi dụng năng lực chính mình bỗng dưng xây dựng? Nếu như là quỷ mụ mụ ở chân thực tồn tại bên trên? Triển khai năng lực xây dựng lên đến liên tiếp hiện thực cùng nơi này đường nối. Như vậy đêm này phiến cửa phòng đập ra, chính mình là có thể đi ra ngoài. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là bỗng dưng cấu dựng lên đường nối. Như vậy này phiến cửa phòng liền không thể đập hư. Nếu không thì, mình muốn đi ra ngoài, liền không đơn giản như vậy. Chờ Potter tiên sinh một nhà lúc đến nơi này. Liền nhìn thấy trước tên kia đứng ở vỗ một cái trước cửa phòng. Dường như đang ngẩn người. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này chính vận dụng ba cái đầu óc kiểm tra chính mình trí nhớ lúc trước. Kiểm tra chính mình lúc đi vào đường nối tình huống. Để cầu đến ra một cái khá là đáng tin kết luận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.